Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, phần 151. Thanh Vân căn cứ phía chính phủ quản lý nhân viên cũng biết đột nhiên khai triển di chuyển hành. Động quá mức đột nhiên, người sống sót không thể lập tức tiếp thu đúng là bình thường. Vì thế rõ ràng nội tình phía chính phủ đối các cấp quản lý nhân viên hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải tận khả năng tranh thủ mỗi một cái người sống sót cùng nhau rời đi, đương nhiên. Nếu người sống sót thật sự không muốn rời đi, cũng nhất định phải khuyên bảo đối phương sắp tới nội trước rời xa Thanh Vân căn cứ phạm vi tránh. Tránh nguy hiểm, cuối cùng, Thanh Vân căn cứ 700 vạn người sống sót, tạm thời có 500 nhiều vạn bị động viên lên, tỏ vẻ nguyện ý đi theo căn cứ phía chính phủ cùng nhau rời đi, còn thừa không muốn rời đi hơn 100 vạn người sống sót chung. Cũng có hơn 30 vạn tỏ vẻ sẽ ở sắp tới trước rời xa Thanh Vân căn cứ phạm vi. Đợi cho cái gọi là thú đàn, rời đi sau. Đi thêm trở về, đương nhiên, dư lại người sống sót trừ bỏ quyến luyến cố thổ. Không đem chấp chính quan cùng Thanh Vân căn cứ cảnh cáo để ở trong lòng bên ngoài. Kỳ thật đại bộ phận đều là căn cứ vào bành trướng dã tâm. Bị cổ động tiến tới lưu lại, bộ phận người đã ý thức được. Chờ Thanh Vân căn cứ phía chính phủ rời đi sau, liền sẽ cấp dư lại người sống sót lưu lại một tòa đã kiến thành hơn phân nửa người sống sót căn cứ. Đây chính là có tiền cũng mua không được, ngẫm lại đi, phía trước tễ tễ nhốn nháo người sống sót căn cứ lúc sau đem chỉ thuộc về bọn họ thiếu bộ phận người. Thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh, có người lựa chọn ninh làm kê đầu không lo đuôi phượng. Không muốn đi hạ quốc trung bộ thầu cái kia náo nhiệt. Lưu tại Thanh Vân căn cứ, có thể hưởng thụ hoàn thiện cơ sở phương tiện không nói. Còn có thể tụ tập dư lại người, tạo thành một cái cỡ trung căn cứ, cũng hưởng thụ quyền lực tư vị, ngẫm lại đều mỹ tư tư, nhân viên thống kê tình huống từ Tiểu Tùng hỗ trợ thống kê tập hợp xử lý. Cũng đồng thời an bài lui lại kế hoạch, vì thế. Những cái đó nguyện ý phối hợp căn cứ người sống sót đã bị biên hảo đội ngũ. Khởi hành rời đi Thanh Vân căn cứ, tương đương với bên này còn ở từng nhà khuyên bảo thống kê. Bên kia tiên quân đã mở đường, như vậy nhanh chóng động tác làm một ít nguyên bản ở vào quan vọng. Trung, quan sát nhạy bén người sống sót ý thức được tình huống khả năng có chút không ổn. Thanh Vân căn cứ thật sự là quá sốt ruột. Rõ ràng thông cáo di chuyển nguyên nhân là đến Hạ Quốc Trung Bộ cùng có cái căn cứ hợp tác. Nhưng thực tế tình huống lại càng như là đang lẩn trốn khó. Phảng phất gấp không chờ nổi mà thoát đi Thanh Vân căn cứ giống nhau, hoang mang người sống sót nhịn. Không được nhìn chung quanh quen thuộc căn cứ, rốt cuộc phát sinh có cái gì. Bộ phận nguyên bản trung lập người sống sót bị Thanh Vân căn cứ vội vàng thái độ ảnh hưởng. Dần dần thiên hướng căn cứ phía chính phủ, bắt đầu tích cực phối hợp khởi quản lý nhân viên công tác tới. Di chuyển công tác đang khẩn trương mà có tự nhanh chóng tiến hành, Thanh Vân căn cứ động tác nhanh. Chóng tin tức cũng truyền tới Hạ Quốc mặt khác vùng duyên hải người sống sót căn cứ chung. Một ít nguyên bản đối chấp chính quan, tiến công bộ cùng với ánh dạng đông quân cảnh cáo không bỏ trong lòng người sống sót căn cứ. Lập tức cũng có chút luống cuống, Thanh Vân căn cứ thế nhưng cũng muốn dọn đến trung bộ đi. Bọn họ cũng sẽ sợ sao? Chẳng lẽ chấp chính quan cấp hình ảnh tư liệu đều là thật sự? Nếu trong biển thật sự có đại quái vật, chúng ta muốn hay không cũng dọn đi à? Chính là chúng ta ly Hạ Quốc trung bộ gần nhất Hưng Đức tỉnh. Thẳng tắp khoảng cách cũng muốn vượt qua 2.000 cây em. Xa như vậy lộ trình muốn như thế nào dọn? Dọc theo đường đi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi trong lòng không điểm số sao? Tiến công bộ không phải nói nếu chúng ta yêu cầu nói. Có thể phái người trợ giúp chúng ta làm tốt phòng hộ công tác sao? Nếu không chúng ta cũng dọn đi. Thanh Vân đều dọn, còn dọn đến như vậy vội vàng. Ta cảm thấy sự tình có điểm không rất hợp đầu. Ngoặc kép, như vậy thảo luận xuất hiện ở các vùng duyên hải người sống sót căn cứ phòng họp chung. Có chút căn cứ châm trước luôn mãi, cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn di chuyển, còn có căn cứ thuộc tuy rằng không chuẩn bị di chuyển. Nhưng nhiều nhất tăng mạnh vài phần cảnh giác, tuần tra tần suất đều so ngày thường cao, nhưng mặc kệ căn cứ phía chính phủ lựa chọn như thế nào. Cụ thể đến mỗi cái người sống sót, đều là có lựa chọn rời đi, cũng có lựa chọn lưu lại, khác nhau ở chỗ toàn bộ căn cứ cùng nhau di chuyển. Người sống sót có thể được đến càng nhiều bảo hộ, mà căn cứ bất động, chỉ là tự hành tưởng rời đi người sống sót, chỉ có thể xin giúp đỡ với tiến công bộ cùng ánh dạng đông quân, trừ cái này ra. Mặt khác ở vào đất liền người sống sót căn cứ cũng nghe tới rồi tương quan tin tức. Nhưng bọn hắn không thu đến Lục Lê nhắc nhở, ý thức được sự tình cùng chính mình không quan hệ. Chỉ là ở bên xem vị trí thượng nghị luận sôi nổi, 232 màn sân khấu ta nghe nói chấp chính quan cấp. Không ít vùng duyên hải căn cứ phát ra cảnh cáo, nhắc nhở gần nhất khả năng có thú triều trải qua, nhưng đến nay mới thôi rốt cuộc là cái gì thú triều lại không cái chuẩn xác cách nói. Kiến triều, chuột triều đều có người đoán, loại tình huống này rất kỳ quái a. Chấp chính quan thường xuyên sẽ cho thú triều di động khi khả năng đã chịu đánh sâu vào người sống. Sót căn cứ trước tiên phát ra nhắc nhở, mỗi lần thú triều cụ thể tình huống, lớn nhỏ quy mô, ứng đối kiến nghị toàn bộ đều tận khả năng báo cho. Như thế nào lần này cái gì đều không có. Hơn nữa thu được cảnh kỳ tất cả đều là vùng duyên hải căn cứ là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ có thú triều di động lộ tuyến là dọc theo đường ven biển? Nghe nói cái thứ nhất bị nhắc nhở chính là Thanh Vân căn cứ. Kết quả Thanh Vân lập tức liền bắt đầu di chuyển, liền Thanh Vân đều phải tránh đi mũi nhọn. Lòng ta có một cái khủng bố phỏng đoán, chỉ biết lan đến gần vùng duyên hải thú triều, chẳng phải là có khả năng đến từ Hải Dương. Lời này vừa nói ra. Bốn tòa toàn kinh, mỗi người đáy lòng chỗ sâu nhất lo lắng bị vạch trần. Không khí nháy mắt trầm mặc xuống dưới, mọi người nhìn xa hướng Hải Dương phương hướng, chỉ có thể yên lặng đưa ra chúc phúc. Thanh Vân căn cứ động tác phi thường nhanh chóng. Tuy rằng căn cứ quy mô đại, nhưng là ở Tiểu Tùng hữu nghị dưới sự trợ giúp, các hạng kế hoạch an bài đến gọn gàng ngăn nắp, không ngừng có người sống sót rút khỏi căn cứ. Gia nhập nhìn không thấy đầu cũng nhìn không thấy đuôi di chuyển đội ngũ chung. Cùng nhau hướng về Hạ Quốc Trung Bộ mà đi, Ngô Huy mang đội đi đầu mở đường. Nghe Trường Tùng lưu lại cản phía sau, đường Thanh Vân căn cứ người sống sót di chuyển đi một nửa thời điểm. Nghe Trường Tùng đem Lục Lê chia bọn họ quan khán về sinh vật biển hình ảnh tư liệu. Làm ơn Lục Lê chia những cái đó kiên trì lựa chọn lưu tại Thanh Vân căn cứ người sống sót nghe. Trường Tùng lựa chọn ở ngay lúc này nói ra tình hình thực tế. Là vì ở không ảnh hưởng đại bộ phận người sống sót dưới tình huống. Cuối cùng lại tranh thủ một lần. Hy vọng những cái đó kiên định lựa chọn lưu thủ người sống sót có thể ở cảm kích dưới tình huống. Làm ra tân lựa chọn nếu bọn họ nguyện ý thay đổi chủ ý. Đi theo đại bộ đội cùng nhau rời đi nói, còn có cơ hội báo danh, nhìn đến này đó hình ảnh tư liệu người sống sót sôi nổi trợn tròn mắt. Đều sắp không tin hai mắt của mình, xem một cái video, bọn họ liền sẽ nhịn không được nhìn về phía căn cứ đông sườn Lâm Hải phương hướng. Sau đó theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Lựa chọn rời xa, những cái đó nguyên bản lựa chọn lưu thủ căn cứ hơn nữa đã ôm đoàn người sống sót. Bởi vì này phân hình ảnh tư liệu, ý kiến sinh ra khác nhau. Bạo phát kịch liệt khắc khẩu ta dựa. Hắn đại gia này cũng quá lớn. Thật sự quá lớn, ta trước này cũng chưa gặp qua. Không, ta liền không hề nghĩ ngợi quá cá voi có thể lớn lên sao đại. Quá khủng bố. Chấp chính quan khẳng định đã biết cái gì, mới cho chúng ta phát ra cảnh cáo. Ta thiên, ta phía trước căn bản không nghĩ tới khả năng sẽ gặp phải như vậy quỷ đồ vật. Chấp chính quan là sẽ không gạt chúng ta. Không được, ta sợ hãi, chúng ta vẫn là đi thôi, làm ơn các ngươi thanh tỉnh điểm. Chấp chính quan chỉ là làm chúng ta tiểu tâm Hải Dương. Làm chúng ta ly hải xa một chút. Về sau chú ý điểm khác tới gần bờ biển là được. Những cái đó đều là sinh vật biển, lên không được ngạn, chúng ta ở lục địa sống được hào hào, sẽ không có vấn đề. Ngoặc kép, như vậy khắc khẩu là không có kết quả. Liền Thanh Vân căn cứ cao tầng cũng không biết cuối cùng định luận. Bình thường người sống sót nắm giữ tin tức càng thiếu, xảo cũng xảo không ra cái gì kết quả. Nghe Trường Tùng tự làm ơn Lục Lê đem hình ảnh tư liệu gửi đi đến người sống sót trên tay sau, liền không có tinh lực nhiều quản, mà là đem trọng tâm tiếp tục phóng tới người sống sót rời đi công tác thượng. An bài các hạng công tác cuối cùng, có gần 40 vạn người sống sót lựa chọn thay đổi ý kiến. Quyết định đi theo căn cứ đại bộ đội cùng nhau rời đi Thanh Vân căn cứ. Vì thế bọn họ tư tán về nhà, vội vội vàng vàng thu thập đồ vật, sau đó dựa theo thông chi đến Thanh Vân căn cứ Tây Giao tập trung chờ an bài, đến nỗi những cái đó. Vẫn cứ kiên trì không rời đi người sống sót, bọn họ thật sự luyến tiếc từ bỏ sắp tới tay Thanh Vân căn cứ. Sâu trong nội tâm lại có một ít bất an, rối rắm dưới, ngược lại đối những cái đó thay đổi chủ ý người sống sót sinh ra bất mãn. Cho rằng bọn họ là phản đồ, những cái đó ngu xuẩn. Đầu óc đều nước vào. Trong biển quỷ đồ vật lại đại cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Bọn họ căn bản lên không được lục địa hảo sao? Căn bản sẽ không đối chúng ta có chút ảnh hưởng. Bọn họ học đều hắn đại gia bạch thượng. Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. Hải dương động vật không phải động vật lưỡng thê. Thật muốn lên bờ, bị chết so các ngươi mau. Hồ Tồn cánh hùng hùng hổ hổ mà đá một chân dưới chân xe tải. Dơ loa đối với chung quanh người sống sót quở mắng, hắn phía trước đang đứng ở đỗ ở quảng trường. Một bên quang năng xe tải trên đỉnh tuyên truyền giảng giải hắn lý niệm. Mượn sức lựa chọn lưu thủ ở Thanh Vân căn cứ người sống sót gia nhập hắn dưới trướng. Cộng đồng tổ kiến một cái tân căn cứ, làm hắn cũng quá một phen đương căn cứ thủ lĩnh nghiện thân là cường đại dị năng giả đoàn đội cốt. Cánh, đầu lĩnh, Hồ Tồn cánh ở Thanh Vân căn cứ tuyên bố di chuyển kế hoạch lúc sau liền hưng phấn không thôi. Tự nhận là chờ đợi đã lâu cơ hội rốt cuộc tới rồi, hắn đầu tiên là vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn bộ toàn. Bộ cốt cánh đoàn đội cùng hắn cùng nhau lưu lại. Sau đó coi đây là căn cơ chuẩn bị đại làm một phen, cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Ở Hồ Tồn cánh xem ra, mà thế chính là một lần thế lực đại tẩy bài cơ hội. Chỉ tiếc hắn đang ở Thanh Vân căn cứ, có Thanh Vân phía chính phủ thời khắc đè ở trên đỉnh đầu. Mặc hắn lại kinh tài diễm diễm, cũng vô pháp bày ra ra toàn bộ tài hoa, hiện tại Thanh Vân phía chính phủ này toàn núi lớn muốn dọn. Đi rồi, Hồ Tồn cánh chỉ cảm thấy toàn thân vui sướng, nhẹ nhàng tự tại, hắn rốt cuộc chờ tới rồi thuộc về hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ hảo hảo bắt lấy, tổ kiến một cái thuộc về hắn căn cứ, cũng dẫn dắt nó danh dương tứ hải, Hồ Tồn cánh cái thứ nhất tiểu mục tiêu. Tổ kiến một cái căn cứ, nguyên bản thực mau liền phải thực hiện, phía trước tụ lại ở hắn chung quanh người sống sót đã có vài vạn. Những người này đều trầm mê ở trong miệng hắn miêu tả tốt đẹp trong sinh hoạt. Mắt thấy một cái tân loại nhỏ căn cứ một giây chung là có thể thành lập. Hết chương.